Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, Huyết Độc Cuồng Thú Đan, bí cảnh góc hướng Tây một chỗ trong rừng đất trống. Hai nhóm người ngay tại cách không rằng co, một phương chính là nghe tin đuổi theo tới Hoàng Thánh Tông đệ tử. Một phương khác tự nhiên là vẫn giữ ở chỗ này nghỉ ngơi Thiên La Mật Tông cùng Linh Thú Tông đám người, song phương bạt kiếm nô trương. Một trận ác chiến hiển nhiên không thể tránh được. Đây không phải phía trước những cái kia chạy trốn phế vật còn dám trở lại? Linh Thú Tông một người khiêu khích nói. Không thấy bọn hắn gọi tới giúp đỡ. Một người khác tiếp lấy lời nói nói. Tìm đến giúp đỡ lại có thể thế nào? Đến đây tự tìm đường chết mà thôi. Thiên La Mật Tông một thân hình to con chiến tăng xem thường nói. Đạo hữu nói chính là. Những này bại tướng dưới tay. Liền là đến tìm cái chết. Đầu tiên tên kia Linh Thú Tông môn nhân lập tức lại quát. Các ngươi Linh Thú Tông cũng có mặt nói chuyện. Lần trước để các ngươi chạy. Lần này các ngươi chạy không được. Gặp cái kia mấy tên Linh Thú Tông môn nhân ăn nói ngông cuồng. Hạ Hầu Vũ không khỏi tức giận nói. Ngươi, Tác Nhĩ Mại đang muốn nói chuyện. Thân hình trắng giống như núi nhỏ Chí Cương Đại Sư tiến lên một bước đánh gãy hắn nói chuyện. Hướng phía Hoàng Thánh Tông đám người hai tay hợp nhất bái nói. A-di-đà Phật, các vị dẫn người đi mà trở lại. Nghĩ đến là lại muốn làm bên trên một trận. Không sai, bãi đá ngầm một trận chiến. Các ngươi ỷ vào nhiều người. Sát thương bản tông mấy tên đệ tử. Cái này thiệt thòi, bản tông tất nhiên là muốn đòi lại. Huyền Tinh tiến lên tiếp lấy nói. Lạnh giọng nói. Cũng tốt. Lần trước giao thủ bần tăng cùng địch đạo hữu còn chưa phân ra thắng bại. Lần này liền tốt tốt lĩnh giáo địch đạo hữu cao chiêu. Bên cạnh Ngộ Sân lúc này mở miệng cười nói. Bớt nói nhiều lời. Tiếp chiêu. Địch Thanh cũng không nói nhảm. Xách đao một ngựa đi đầu hướng phía Ngộ Sân vọt tới. Cao cao nhảy lên. Bỗng nhiên bổ ra một đao. Lập tức song phương liền giao thủ, nhất thời tế ra các loại pháp khí, từng đạo pháp thuật, linh phù các loại, cũng ném về đối phương, kích thích từng trận oanh minh. Vừa khai chiến, Lưu Ngọc liền dặn dò Nguyệt Nhi cùng Thiên Di theo sát mình bên cạnh, tạo thành tam tài chi thế. Kít, Lưu Ngọc dựa vào cực nhanh thân pháp, tránh thoát Thiên La Mật Tông một cầm côn chiến tăng một cái quét ngang. Trở lại tay Ngân Phong kiếm một kiếm xẹt qua hắn xích đồng nhô ra dày đặc phần lưng. Kích thích một chuỗi hỏa hoa. Lưỡi kiếm sắc bén lại không thể mở ra cái này chiến tăng cứng rắn ra thịt. Mà Hoàng Thánh Tông những người khác. Đại đa số cũng gặp phải đồng dạng tình huống. Những này Thiên La phiên tăng lại dựa vào tự thân luyện thành một thân mình đồng ra sát. Liền có thể ngăn cản được đại đa số pháp khí công kích. Thì triển ra pháp thuật cùng ném ra các loại linh phù cũng hiệu quả không tốt. Giao thủ về sau, những này khôi ngô chiến tăng thừa cơ cận thân cường công. Lệnh Hoàng Thánh Tông đám người đều đã bị thiệt thòi không ít. Chữ Sơn nhất mạch Bàn Sơn đạo nhân. Càng là tại mấy tên chiến tăng cố ý liên tục hợp kích bên dưới. Cuối cùng bị một quyền đánh nổ đầu lâu. Mất mạng tại chỗ. Nguyệt Nhi, cẩn thận phía sau. Lưu Ngọc lách mình tránh thoát một đoàn kéo tới liệt diễm hỏa cầu. Gặp Nguyệt Nhi chính điều động châu quang bạng thuẫn toàn lực ngăn cản một trận chiến tăng liên. Miên côn pháp, phía sau lại có một đôi quyền hiện ra hùng hậu vàng sáng quyền mang hung tăng. Chính lao đến, Lưu Ngọc nhắc nhở Nguyệt Nhi đồng thời. Cự ly xa lăng không tại Nguyệt Nhi phía sau ngưng tụ ra một khối kim quang pháp thuẫn. Bất quá cặp kia quyền lóe ánh sáng hung tăng chỉ oanh ra một quyền. Nhưng đem pháp thuẫn kích bại. Tiếp lấy lại oanh ra một quyền đập về phía Nguyệt Nhi. Cũng may bên cạnh Thiên Di. Đã điều động kim chú thiết thuẫn bay tới. Ngăn lại một quyền này. Những này phiên tăng có tay cầm kim quang chú côn. Có càng là tay không tấc sát. Nhưng ỷ vào một thân khổ luyện La Hán kim thân. Các hung mãnh dị thường. Đặc biệt là cận thân công kích, lệnh Hoàng Thánh Tông mọi người có chút khó mà chống đỡ. Không thể không ba lượng thành tiểu đội, lẫn nhau dựa vào, cộng đồng phòng ngự, loạn thành một bầy hỗn chiến, dần dần ngăn cách thành mấy cái tiểu chiến trang. Địch Thanh vừa bắt đầu chính là hướng phía cái kia ngộ sân mà đi. Hai người giao thủ, không đoạn bắn ra bốn phía liệt diễm đao mang cùng từng trận quyền ảnh, khiến cái khác người không dám tới gần. Mà Thiên La Mật Tông một cái khác đại viên mãn tu sĩ Chí Cương, tắc từ cùng là đại viên mãn tu sĩ Huyền Tinh đạo nhân ứng đối. Hạ Hầu không dẫn lấy con hắn Hạ Hầu Nghĩa, còn có một tên khác Hạ Hầu Tử Đệ, đừng tăng thêm chữ Linh Nhất Mạch Linh Thải. Đối mặt Linh Thú Tông Từ Tác Nhĩ Mại dẫn đầu bốn người, Lưu Ngọc, Nguyệt Nhi, Thiên Di là một đội. Đối mặt hai tên hung mãnh chiến tăng cùng một tên thân cầm hỏa diễm thiền trượng lão tăng, Hoàng Thánh Tông còn lại Huyền Báo, Thượng Thủ, Lăng Quang, Dạng Sáng bốn người. Tắc đối mặt Thiên La Mật Tông còn lại một tên lão pháp sư cùng ba tên thân hình tráng kiện chiến tăng. Bất quá cho dù bởi vì Huyền Báo là thú tu, nhiều ra một đầu ngũ giai tật phong báo, nhưng Hoàng Thánh Tông bốn người này nhưng không chiếm được nửa điểm ưu thế. Chớ nói chi là Lưu Ngọc cái này một đội, tuy nói Lưu Ngọc dựa vào đã tinh thông huyền huyết độn quang, cũng không sợ hai tên cận thân công kích chiến tăng, nhưng Nguyệt Nhi cùng Thiên Di tu vi tiến giai bát phủ thời gian không dài. Đặc biệt là Thiên Di, đối đầu ba tên sớm đã tấn cấp bát phủ Thiên La tu sĩ, tự nhiên là khó mà chống đỡ. Cũng may nhập bí cảnh phía trước, Nguyệt Nhi cùng Thiên Di mua hai kiện ngũ phẩm phòng ngự linh khí, tăng thêm Lưu Ngọc ở bên không đoạn kiềm chế, nhất thời đến không đến mức bị thua. Bất quá thời gian hơi dài, liền mười phần nguy hiểm. Lưu Ngọc hai tròng mắt hiện bát quái dị tướng, hiển nhiên đã bắt đầu thông linh nhãn. Trong lúc giao thủ chính tra xét rõ ràng lấy đối phương ba người hư thực. Cái này ba tên Thiên La phiên tăng, hai gần một xa, hai tên thân hình tráng kiện trần chuồng chiến tăng đều là hình thể. Một người cầm côn, một người không quyền, hậu phương cái kia khô gầy cầm trượng lão tăng chính là pháp tu. Keng, cái kia hai tay cầm côn chiến tăng, một côn đập mạnh tại bảo hộ ở Nguyệt Nhi trước người, châu quang bạng thuẫn, bên trên. Thế đại lực trầm, chấn động đến mặt khiên nứt ra mấy đầu tế ngân. Nguyệt Nhi thừa cơ ném ra một chương ngũ phẩm, mưa to băng châm, pháp phù. Đồng thời điều động ngư yêu tử mẫu toa, hướng hắn mặt vọt tới. Két, két, chính thấy chiến tăng không nhìn bay tới thành đoàn băng châm. Xách côn một cái nặng phách, đem phóng tới tử mẫu toa đánh bay. Mặc cho liên miên băng châm như lông châu bắn tại trên thân. Két lên từng đạo xương mù hình hơi nước, đều bị hộ thể cương khí ngăn lại, không bị thương thương háo. Đinh, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện tại người này phía sau. Chính là thi triển ẩn nhận thiểm Lưu Ngọc. Một kiếm đâm thẳng hắn phía sau chỗ cổ. Mũi kiếm dù đâm thủng hắn hộ thể cương khí, phá mở mặt ngoài da đồng, nhưng lại rất khó lại đâm vào mấy phần. Mũi kiếm mỗi nhập một tia đều cực kỳ phế lực, liền tựa như đâm chúng chính là bàn thạch, một mực kẹt lại. Đáng tiếc, chiến cơ đã mất. Lưu Ngọc không thể không hướng về sau nhanh chóng thối lui, né tránh đối phương quay người quét ngang trường côn, cùng với hậu phương lão tăng kia khu động trong tay đỏ thẫm thiền trượng bay tới mấy đám hỏa cầu. Như vậy có thể thấy được, những ngày này La Chiến Tăng kim thân phòng ngự khủng bố đến mức nào. Nên biết Lưu Ngọc trong tay ngân phong kiếm, thế nhưng là đúc có cao cấp mũi nhọn khí minh, tính là cực kỳ sắc bén. Mà tại Lưu Ngọc thông linh nhãn bên dưới, người này phần cổ hộ thể cương khí cường độ hơi yếu hơn toàn thân cái khác vị trí, lại tính là một nhược điểm. Nhưng dù vậy, cũng không có thể một kích trọng thương người này. Cái này Thiên La Chiến Tăng kim thân phòng ngự có thể phân ba tầng. Da đồng, đá cơ, thiết cốt, đều là quanh năm khổ tu, hỗn nguyên La Hán công rèn luyện thân thể hình thành khí hóa hiệu quả. Liền giống với đem tự thân ra thịt, xương cốt xem như pháp khí tới rèn luyện. Đại thành về sau, hắn nhục thể dị hóa, đã tính là một kiện hình người phòng ngự pháp khí. Bất quá thân thể dù sao ra thịt thân thể, cho dù nuốt vàng lỏng thủy ngân hoàn, loại hình đặc thù linh tài quanh năm rèn luyện, so sánh một chút tinh phẩm pháp khí, bình thường còn là hơi có chênh lệch. Bất quá xem như thể tu, trừ nhục thể tự thân khí hóa phòng ngự bên ngoài, còn có da biểu bám vào, hộ thể cương khí. Thông linh nhãn, nhìn kỹ bên dưới. Này thiên la chiến tăng ngoài ra quanh quẩn lấy một tầng thật dày màu vàng linh quang. Chính là ngoại phóng, hộ thể cương khí. Trừ cái này bên ngoài, tầng này dày đặc kim quang tầng ngoài, còn kèm theo một tầng nhàn nhạt huyết sắc linh quang. Lần nữa tăng cường này tăng phòng ngự, mà tầng này linh quang liền ra tới tên kia cầm trượng lão tăng chi thủ. Một phen giao thủ xuống tới, Lưu Ngọc phát hiện tên này cầm trượng lão tăng tinh thông mấy loại tăng thêm phép thuật phụ trợ. Có thể cho xông vào phía trước hai tên thiên la chiến tăng thi triển thêm mấy loại tăng thêm. Linh quang, toàn diện tăng cường hắn công kích, phòng ngự, thân pháp tốc độ, tầng này tăng cường cương khí phòng ngự huyết sắc linh quang liền không nói. Cái này cầm côn chiến tăng trong tay trường côn hai bên dâng lên liệt diễm hỏa quang. Cũng là lão tăng này làm, hiển nhiên cho chuôi này trường côn kèm theo hỏa hệ pháp công hiệu quả. Mà lại lão tăng này còn thỉnh thoảng xa xa huy động trong tay đỏ thẫm thiền trượng. Thỉnh thoảng có liên tục liệt diễm hỏa cầu, hướng Lưu Ngọc ba người oanh tới. Lão tăng này cho Lưu Ngọc ba người mang tới áp lực, không thể so với lân cận cái này hai tên chiến tăng nhỏ. Mà lại lão tăng này cực kỳ nhạy bén. Mỗi lần Lưu Ngọc thử đồ vượt quá gần chỗ cái này hai tên chiến tăng, muốn đối hắn xuất thủ, đều bị lão tăng này xa xa né tránh, không lộ nửa điểm kẽ hở, thoải mái nhất liền coi như hạ hầu không cái này một đội. Tuy nói đối đầu chính là linh thú tông bốn người, khác thêm ba đầu cao giai linh thú, bất quá tu vi cao nhất Tác Nhĩ Mại, bạn tu linh thú đã chết, tăng thêm hạ hầu vũ trên tay đan khí, hỏa nguyệt nhận. Lệnh linh thú tông mấy người cực kỳ kiêng kỵ. Mà hạ hầu không đánh đáy lòng không muốn ra lực, cũng liền không chủ động xuất kích. Hai đội người liền cách không lẫn nhau ném pháp thuật, linh phù, điều động pháp khí lẫn nhau công. Ai cũng không gây thương tổn được ai. Bất quá một phen tiêu hao xuống tới, không thấy nửa điểm công hiệu. Tác Nhĩ Mại không khỏi không giữ được bình tĩnh. Sắc mặt âm trầm cho mặt khác ba tên linh thú tông tu sĩ truyền âm phát ra một đạo mệnh lệnh. Mà ba tên linh thú tông tu sĩ nghe đến cái này một mạng lệnh về sau, sắc mặt lập tức thay đổi cực kỳ khó coi. Ba người trong bóng tối nhìn nhau, ánh mắt bên trong đều là không cam lòng. Tại Tác Nhĩ Mại âm trầm ánh mắt bên dưới, cuối cùng ba người cắn răng trước sau theo trong túi chữ vật lấy ra một khỏa tỏa ra mùi thối đỏ tươi đan dược, cũng đem riêng phần mình linh thú triệu tới bên cạnh. Ba đầu linh thú nghe được đan dược tán cỗ này đặc thù tanh hôi huyết khí, nhao nhao muốn xoay người đào tẩu. Nhưng linh thú tông ba người lập tức kích phát riêng phần mình lưu tại linh thú sinh hồn bên trong nô dịch ấn ký, đem ba đầu linh thú cường hành giam cầm tại nguyên chỗ. Lập tức đem đỏ tươi đan dược nhao nhao đút nhập miệng thú. Cái này ba khỏa đỏ tươi đan dược chính là từ linh thú tông bí chế huyết độc cuồng thú đan. Đan này lấy mấy loại kịch độc làm dẫn, gia nhập phong mệnh thảo, thú dục hoa các loại linh tài, phục dụng có thể khiến linh thú mê thất tâm trí, rơi vào cuồng hóa trạng thái. Trên diện rộng tiêu hao tự thân nguyên khí tới cường hành đề thăng linh thú chiến lực, cho đến hao hết sau cùng một tia bản nguyên nguyên khí, bất đắc kỳ tử mà chết. Đường đan dược ăn vào về sau, ba đầu linh thú dần dần thỉnh thoảng phát ra gầm nhẹ. Thú đồng tơ máu càng ngày càng dày, lông tóc từng căn dựng thẳng, thân thể thỉnh thoảng run rẩy, liền tựa như co giật đứng không vững đồng dạng. Mà linh thú tông ba tên tu sĩ lúc này sắc mặt đồng dạng khó coi như cho tàn. Tuy nói ba người khế ước đều là nô dịch ấn ký, bạn tu linh thú sinh tử sẽ không ảnh hưởng xem như thú chủ bọn hắn. Nhưng dù sao làm bạn nhiều năm, người không phải cỏ cây. Tự nhiên đau lòng, mà lại tông môn chi lệnh khó trái. Nhập bí cảnh phía trước, tông môn cho bọn hắn mỗi người cố ý phát xuống huyết độc cuồng thú đan. Bọn hắn liền biết có thể sẽ có một màn này. Trừ đối bạn tu linh thú không nỡ bên ngoài, ba người càng nhiều là trái tim băng giá. Nên biết linh thú ăn vào huyết độc cuồng thú đan về sau, con đường của bọn họ đại khái suất cũng liền dừng bước nơi này. Bởi vì bạn tu linh thú vừa chết, bọn hắn tự thân tu vi tiến triển liền cơ hồ sẽ đình trệ. Cho dù sau đó tốn thời gian phí sức khế ước đến cái khác phù hợp tự thân bạn tu linh thú, hoặc thành công chuyển tu cái khác thú tu công pháp, ấn bây giờ bọn hắn còn thừa thọ nguyên, muốn đem tu vi đề thăng chí đại viên mãn, cũng thuận lợi độ kiếp, đã cơ hồ là chuyện không có thể. Ngao ô, theo mấy tiếng gầm thét, thú mắt huyết hồng, đã hoàn toàn cuồng hóa hai đầu kim hổ cùng một đầu cường tráng, nham mãng. Lao thẳng nơi xa hạ hầu không mấy người, mà cái này ba đầu nguyên bản chỉ có ngũ giai thực lực linh thú. Phát tán khí tức cuồng bạo, lúc này đã không kém gì lục giai cao cấp linh thú. Đan hà lâm không, kim quang hộ trận, mở, cảm thụ đến cái này ba đầu linh thú chỗ tuôn ra cường đại khí tức. Một mực lưu thủ hạ hầu không, không thể không điều đi tử phủ bên trong đan khí, tế ra kim quang trận chú châu. Trong nháy mắt hình thành khẽ đảo chụp lấy kim quang pháp trận linh cháo. Kim quang linh cháo theo ngoài trận ba đầu lục giai linh thú cuồng bạo đụng chạm, chấn động đến run rẩy, mà hạ hầu không thể nội pháp lực cùng đan khí cũng như nước chảy đại lượng bốc hơi, trong lòng không khỏi giọt máu, nhưng lại không thể không toàn lực xuất thủ. Lúc này như rút lui pháp trận linh cháo, đối mặt ba đầu lục giai cao cấp linh thú cùng bốn tên tu sĩ vây công. Trong trận hai người khác liền không nói, tự liền hai cha con bọn họ đều sẽ có nguy hiểm. Hết chương.